Xin chào mọi người. Hôm nay Phú Đề Gia không ra, chính là đỡ rễ không ra. Mới vừa nghe tức thì luôn, 7 giờ rưỡi. Là ác vào thì thấy can thủ chân tu ra. Thôi, nghỉ. Không dịch nữa, nhức đầu lắm rồi. Hồi chiều nay là anh trên mệnh lễ tiên với lại anh chính thành sở bắc là nhũn não rồi. Thôi để ngày mai. Ác lên hết tập này rồi ác nghỉ. Tiên đế trục sinh là chấm dứt rồi nha. Chính thức là hết rồi đó. Ngày mai trở đi là ác sẽ lên chuyện này nhiều. Sẽ lên ít nhất là phải 4 tập. Còn nếu không sẽ lên nhiều hơn. Có một chuyện dễ thương lắm. Cũng tiên hiệp dễ thương lắm. Hài hước dễ thương. Mà cũng vừa ra hết rồi. Mới ra hết đây khoảng gần tháng. Ác sẽ lên chuyện đó. Bây giờ từ giờ trở đi là lên chuyện mới là ác sẽ lựa chuyện nào ra hết rồi ác mới lên. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 19. Âm âm. Đột nhiên Trác Phàm đang tự hỏi hành động tiếp theo nên như thế nào thì một tiếng vang kinh thiên động địa đột nhiên vang lên khắp núi rừng. Dưới chân ba người cũng không ngừng rung lắc dưới tiếng nổ đó. Ba người liếc nhìn nhau không khỏi hoảng sợ. Động tĩnh lớn thế này tuyệt đối là linh thú vật lộn nhau gây nên. Nhưng bọn họ một đường bò đến cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe tiếng động lớn như thế. Ngay cả lúc hai linh thú cấp 5 chiến đấu cũng không phát ra tiếng vang mạnh mẽ như thế này. Như vậy đã miêu tả sinh động đáp án là linh thú cấp 6. Ba người nhìn nhau đồng thời nói ra. Hình như ở bên đó, Trác Phàm tìm theo tiếng động vội vã chạy về bên đó. Tà Thiên Dương thấy vậy không khỏi khẩn trương. Này, người muốn đi thật sao? Bị hai con linh thú cuốn vào, hai cốt không toàn thây được đâu. Trác Phàm khinh thường cười cười, cước bộ vẫn không ngừng lại. Nếu trong hai con linh thú đang chiến đấu này có một con thực sự là Lôi Vân Tước thì anh cầu còn không được. Cái gọi là ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, đây chính là cơ hội tốt của anh. Tiết Ngân Hương không nói gì, theo sát phía sau, tựa hồ như Trác Phàm muốn đi đâu thì nàng sẽ đi theo đó. Tại thị trường bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải đi theo. Một phút sau, tiếng vang càng lúc càng lớn, ba người cùng đi tới, nhìn thấy sấm sét trên bầu trời nổ vang, ánh lửa ngút trời, không khỏi càng cẩn thận hơn. Cuối cùng, bên trong một sơn cốc nhỏ, ba người núp ở đằng sau một tảng đá lớn, lặng lẽ thò đầu ra nhìn, trong mắt đồng loạt co rút lại, vội vã, ngừng thở. Trước mắt bọn họ, có hai con linh thú bay vút trên trời cao, khí thế của chúng mãnh liệt như vậy, không thể nghi ngờ đều là cấp 6. Trong đó, có một con chim khổng lồ thuần màu u lam, chiều cao 5 trượng, hai cánh mở rộng, hai cánh dài hơn 3 trượng, toàn thân lôi quang phun trào, phát ra tiếng đùng đoàn không dứt. Mặc dù thân hình của nó khá là nhỏ so với trong đám linh thú, thậm chí không bằng cả linh thú cấp 5, nhiều lắm là vóc người cấp 4, nhưng mỗi lần nó vỗ hai cánh thì phong lôi thiểm điện lại luôn luôn cứu tới, bổ thạch đá trong sơn cốc thành một đống phấn vụn. Cái uy thế kia nếu rơi vào trên thân linh thú cấp 5, tất nhiên thịt nát xương tan ngay. Lôi Vân Tước, trong mắt Trác Phàm co rút lại, trong lòng trở nên kích động, người đó quả nhiên không gạt mình. Sao huyệt có Lôi Vân Tước chính là ở chỗ này. Sau đó anh nhìn về phía một linh thú khác. Đó là con sư tử bay, toàn thân có ngọn hỏa diễm đỏ rực, lông toàn thân đều là hỏa quang màu đỏ, thân cao 10 trượng, một đôi cánh lửa dang rộng cũng dài hơn 5 trượng, nhẹ nhàng vung lên, lửa bay đầy trời, vạn vật trong cốc đều biến thành tro bụi. Linh thú cấp 6, Xích Viêm Sư Tử Sư Vương. Trác Phàm nhướng mày, trong lòng bất giác siết chặt. Xích Viêm Sư Vương tuy thuộc cấp 6 nhưng sức lực mạnh mẽ đã thể sánh ngang với linh thú cấp 7. Lôi Vân Tước gặp phải con súc sinh này quá thực ăn thiệt thòi rồi. Theo tính toán ban đầu của Trác Phàm, nếu là Lôi Vân Tước cùng một linh thú cấp 6 khác lưỡng bại câu thương, anh có thể thừa cơ mưu lộ bất chính, cho Lôi Vân Tước ăn vào huyết tầm thừa cơ thu phục. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác đối thủ của Lôi Vân Tước là Xích Viêm Sư Vương. Lần này Lôi Vân Tước rất có thể sẽ bị bại trận, cuối cùng bị sư tử kia một ngụm cắn chết. Về kế hoạch thu phục Lôi Vân Tước của anh chẳng phải toang rồi hay sao? Không được, lão tử nhất định phải giúp nó mới được. Nhưng giúp thế nào đây? Hai linh thú chiến đấu hoàn toàn không thua gì hai cao thủ thần chiếu cảnh quyết đấu sinh tử. Bản thân nếu ngu ngốc xông lên trừ chịu chết ra thì không hề có tác dụng gì. Oanh! Đột nhiên, ngay lúc Trác Phàm đang suy nghĩ kế sách giải quyết, hai linh thú đã lần nữa giao phong. Xích Viêm Sư Vương há miệng phun ra một đoàn hỏa diễm như ngọn núi, đánh tới Lô Văn Tước. Lô Văn Tước hai cánh mở ra, phong lôi phun ra, trào như mắt, vạn lôi bay đến đánh tan ngọn lửa kia. Nhưng đúng lúc này, Xích Viêm Sư Vương lại đột nhiên vọt tới trước mặt Lô Văn Tước, thân hình khổng lồ hung hăng đụng thân thể nhỏ yếu kia bay ra ngoài. Lô Văn Tước kêu gào, thân thể trên không trung không ngừng lăn lộn, mất đi thăng bằng. Trong lòng Trác Phàm thầm than, quả nhiên xét về thuộc tính vận dụng lực lượng thì Lô Văn Tước không dưới Xích Viêm Sư Vương, nhưng sức mạnh của cơ thể thì kém súc sinh kia một khoảng lớn. Nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ bại. Trác Phàm ca ca, Huỳnh có thể nghĩ biện pháp giúp đỡ con chim nhỏ kia hay không? Lúc này Tiết Ngưng Hương lo âu nhìn về phía trước cầu khẩn Trác Phàm. Nghe được lời này, Trác Phàm kém chút phun ra một ngụm máu. Nhỏ sao, cái tên linh thú kia lại có cái chữ tước. Đối với linh thú mà nói thì nó nhỏ thật đó, nhưng nếu so với nhân loại chúng ta thì nó nhỏ chỗ nào chứ? Cơ mà đề nghị của Tiết Ngưng Hương đã nói ra tiếng lòng của anh. Cái Lôi Văn Tước này tuyệt đối không thể chết được. Ngừng nhi, tranh đấu của lục cấp linh thú chúng ta không nên tham gia vào. Tiết Ngưng Hương vừa dứt lời, trong lòng liền cảm thấy áy náy với nàng. Tạ Thiên Dương mấy tháng này chưa từng phản đối qua bất luận cái đề nghị nào của nàng, lần này thái độ lại khác thường. Lần đầu tiên mặt đầy ngưng trọng lắc đầu. Trước tiên không nói bằng vào chút thực lực của chúng ta, căn bản tham dự không nổi. Đơn thuần linh thú cấp 6 đánh nhau chết sống thì đã không phải chỉ là giữa các loài thú thôn phệ lẫn nhau đơn giản như vậy, mà là tranh đoạt địa bàn và địa vị. Tranh đấu như thế này cho dù đặt ở trong nhân loại cũng không phân biệt ai đúng ai sai, càng không có chuyện người nào càng đáng thương. Chúng ta không cần vì chúng mà liều mạng. Trác Phàm lông mày nhíu lại, liếc nhìn hắn một cái thật sâu. Đến cùng là người từ trong bại thế gia đi ra, đối với so đấu giữa các đại thế lực ngược lại là cũng có một ít kiến giải. Nếu không phải vì mình nhất định có được cái Lô Văn Tước kia mà nói thì anh cũng không muốn bị cuốn vào bên trong tranh đấu của hung thú như thế này. Thế nhưng Tiết Ngưng Hương cau mày, mặt lộ ra vẻ lo lắng. Con chim nhỏ kia tình nguyện bị đánh cũng không muốn rời đi, cũng không phải là muốn tranh giành địa bàn mà chính là muốn bảo vệ hài tử của nó. Hả, hài tử sao? Trác Phàm liếc mắt một cái lại nhìn về phía trước, quả nhiên tại phía trên một bãi loạn thạch ở dưới chân Lô Văn Tước có một cái tổ chim có bán kính 1 mét, bên trong có 5 quả trứng lớn. Hiện tại anh rốt cục mới hiểu ra vì sao Lô Văn Tước một mực ở thế bị động mà vẫn cứ đánh. Theo lý thuyết tuy Xích Viêm Sư Vương lực lớn nhưng Lô Văn Tước tốc độ cũng rất kinh người, coi như không đấu lại trốn tránh đi cũng có thể. Thế nhưng nó lại liên tiếp bị Sư Vương kia bắt lấy cơ hội hùng hăng đánh, đem toàn thân cao thấp đều bị đụng đến mức khắp nơi toàn thương tổn. Hóa ra là vì sợ Xích Viêm Sư Vương kia tổn thương đến trứng chim dưới thân nó. Lần này Trác Phàm rốt cục đã hiểu được tất cả, cũng biết được biện pháp trợ giúp Lô Văn Tước này. Thật sự là một vị mẫu thân vĩ đại. Trác Phàm hít sâu một hơi thở dài nói, Ngân Nhi, ngươi yên tâm, nhìn các đại ca của ngươi làm như thế nào để con chim nào nhỏ này thoát khỏi khốn cảnh nha. Nghe được lời này, Tiết Ngư Hương không khỏi vui vẻ. Tạ Thiên Dương thì lại quái dị liếc nhìn anh một cái, biểu môi. Ngụy quân tử, ngươi đã bao giờ hảo tâm như vậy đâu? Lấy sự hiểu biết của hắn đối với Trác Phàm, gia hỏa này thế nhưng là kẻ vô tình vô nghĩa, không đem bằng hữu bán đi đã là không tệ rồi. Đã bao giờ có giàu lòng thông cảm còn nguyện ý tự mình mạo hiểm giúp một đầu súc sinh đâu chứ? Hay à, Tạ Thiên Dương, cái này ngươi không hiểu ta. Thật sự ta vẫn rất có tấm lòng tương thân tương ái. Lát nữa còn muốn nhờ ngươi hiệp trợ ta đó nha. Ta nhổ vào, ngươi nếu là có tấm lòng tương thân tương ái, lão tử cũng là thánh nhân đó. Tạ Thiên Dương đối mặt với lời vô sĩ như thế của Trác Phàm không khỏi vạn phần xem thường, nhưng rất nhanh liền ý thức được cái gì đó. Cả kinh nói rằng, à ta biết rồi, mục tiêu của ngươi lại là cái Lô Văn Cước tước này. Lông mày Trác Phàm nhíu lại cũng không dám giấu giếm, cười gật đầu. Ha, đi cùng với ta thời gian dài như vậy, thông minh lên rất nhiều đó nha. Mẹ nó, quả nhiên là như thế mà, lã tự kém chút thì lại bị ngươi lợi dụng. Tạ Thiên Dương quát to một tiếng, hung ác nói, nếu như ngươi thật sự muốn thu phục Lô Văn Cước kia, tự mình đi làm đi, đừng có kêu ta. Trác Phàm không khỏi nhún nhún vai, bất đắc dĩ nhìn về phía Tiết Ngưng Hương, hướng về phía nàng nháy mắt. Tiết Ngưng Hương gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn lôi kéo Tạ Thiên Dương cánh tay. Lôi kéo cánh tay Tạ Thiên Dương. Thiên Dương ca ca, ngươi đi cùng Trác đại ca đi chứ, chim nhỏ kia cùng hài tử của nó đáng thương biết bao nhiêu. Thấy tình cảnh này, Tạ Thiên Dương thiếu chút nữa đã bật khóc lên. Chim nhỏ đáng thương sao? Ngươi nhìn xem con chim kia vỗ cánh một cái, liền có thể đem chúng ta toàn diệt đó. Thương hại sao? Ngươi làm sao không thương ca ca ta đây chứ? Khuôn mặt lộ rõ ý phàn nàn, Tạ Thiên Dương không còn cách nào khác, đành phải gật đầu đáp ứng. Trong lòng của hắn một mực hổ thẹn đối với Tiết Ngân Hương. Cho nên chỉ cần nàng mở miệng muốn nhờ thì hắn bất luận như thế nào cũng đều phải đáp ứng. Mà thấy hắn rốt cục cũng đã đáp ứng, Tiết Ngân Hương không khỏi lộ ra nụ cười rạng rỡ. Trác Phàm càng đắc ý cười cười. Trác Phàm, cẩn thận cho ta một chút đó, nếu như ngươi dám đem ta bán đứng, lão tử nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tạ Thiên Dương hung tợn trừng mắt liếc nhìn Trác Phàm một cái. Trác Phàm thờ ơ lắc đầu. Yên tâm đi, ta là người như thế nào, nếu muốn bán mà nói nhất định sẽ bán rất triệt để đó, ngươi không có cơ hội để tìm ta trả thù đâu. Tạ Thiên Dương không khỏi hét lên. Trác Phàm cười ha hả một tiếng, vỗ vỗ vai hắn trấn an hắn một chút, liền lôi kéo hắn nhẹ nhàng hướng về phía trứng chim kia đi tới. Cũng canh dành Tiết Ngân Hương nhất định phải ẩn nấp thân hình thật kỹ, đừng để hai đầu mảnh thú kia nhìn thấy. Bởi vì phục dụng ẩn khí tức đan, Trác Phàm hai người một đường đi đến đây, hai con linh thú đều không phát giác ra. Bọn chúng chỉ đang đánh nhau chết sống, sấm sét cùng hỏa diễm kịch liệt va chạm, dẫn tới sơn cốc đang không ngừng rung động, từng viên cự thạch ào ào rơi xuống. Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương mặt đầy ngưng trọng, rón rén di chuyển về phía trước. Trên trời sấm sét cùng hỏa diễm va chạm phát ra âm thanh lúc nào cũng nổ tung tại bên tai bọn họ, khiến bọn họ mỗi một bước đi đều sợ mất mật, trên trán sớm đã phủ đầy mồ hôi. Nếu là một cái hỏa cầu hoặc là một cái sấm sét đánh trúng thì bọn họ lập tức xong đời. Bất quá may mắn là hết thảy mọi thứ đều rất thuận lợi, bọn họ bình an vô sự đến được chỗ những quả trứng lớn kia. Nơi này ngay tại phía dưới thân ảnh to lớn của Lô Minh Tước là nơi nguy hiểm nhất, cũng chính là nơi an toàn nhất. Bởi vì hỏa cầu của Xích Viêm Sư Vương kia, phàm là đánh về phía này đều sẽ bị Lô Vân Tước từng cái ngăn trở, cho nên nơi này chung quanh núi đá đều không có một dấu vết tia chớp hay hỏa thiêu rụi gì. Chúng ta tiếp đây nên làm cái gì? Tạ Thiên Dương nhìn một mảnh bóng mờ to lớn đang không ngừng di động trên đỉnh đầu, không khỏi hạ giọng nói nhỏ. Cười nhạt một tiếng, Trác Phàm cũng là nhỏ giọng nói ra kế hoạch của bản thân mình. Hiện tại Lô Vân Tước còn không chú ý tới nơi này, chúng ta đem trứng vụng trộm giấu đi, chờ nó phát hiện nhất định sẽ không cùng cái con sư tử kia chiến đấu, mà chính là vội vàng đi tìm hài tử của nó. Lấy tốc độ của nó, sư tử kia đuổi không kịp, chúng ta tương đương cứu nó một mạng. À, thì ra là thế, ý kiến hay đó. Tạ Thiên Dương thanh âm khàn khàn gật đầu, hướng phía Trác Phàm dựng thẳng lên một ngón tay cái. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, liền ra hiệu cho hắn cùng mình khiêng cái tổ chim lớn này đi. Giờ khắc này trên trời đánh nhau đùng đoàn, mặt đất hai tiểu tặc lại đang len lén đem cả ổ trứng trộm đi mà không có người nào phát hiện ra. Tiết Ngư Hương nhìn mà cảm thấy hưng phấn, không khỏi lộ ra nụ cười và vẻ mặt đầy kích động. Đột nhiên Xích Viêm Sư Vương đột nhiên bay lên cao cùng với Lô Minh Tước kéo ra một khoảng cách. Lô Minh Tước không hiểu, nghiêng đầu lại dị thường cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào đó. Trác Phàm đang vận chuyển trứng lớn, có cảm giác bóng mờ trên đỉnh đầu đột nhiên biến mất, biến lớn mà lại càng không có tiếng va chạm của lôi hỏa, không khỏi khẽ giật mình, dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lên. Thế nhưng lần ngẩng đầu này lại nhìn đến mức tâm can anh đều rung động, hai mắt của anh nhìn thẳng vào hai chiếc như chuông đồng đại tiểu song đồng thử của Xích Tiêm Sư Vương. Hơn nữa, anh có thể từ trong ánh mắt của sư tử kia nhìn ra vô tận vẻ cười nhạo. Trong mắt bất giác co rút lại, Trác Phàm không khỏi cả kinh kêu lên, không tốt, xúc sinh kia phát hiện rồi, chạy mau. Thế nhưng trứng này, Tạ Thiên Dương vội vàng nói, muốn cái gì trứng, ném hết đi. Trác Phàm không để ý tới Tạ Thiên Dương đang kinh ngạc, trực tiếp đem một tổ trứng ném ra ngoài, to nhỏ 5 viên trứng lớn, trao nhắm mắt, rơi xuống đất. Phân tán tứ phương, cái này cũng may mắn là trứng của linh thú, nếu là vỏ trứng bình thường, chỉ sợ sớm đã rơi tan nát. Tờ hồ cũng là bị Trác Phàm kêu lớn, làm cho bừng tỉnh, Lô Minh Tước giật mình, nhìn xuống dưới, lại thấy 5 đứa con của mình đều bị rơi trên mặt đất, không khỏi kinh sợ, kêu to hai tiếng. Oanh! Đột nhiên, một đạo hỏa quang bỗng nhiên từ trước người Lô Minh Tước xẹt ngang. Đó là lịch diễm mà Xích Viêm Sư Vương phun ra. Nhưng mục tiêu lại không phải là Lô Minh Tước, mà chính là 5 viên trứng lớn trên mặt đất. Wow! Một tiếng gào sợ hãi, Lô Minh Tước vội vàng hóa thành một đạo sấm sét hướng về phía dưới bay đi. Chớp mắt là tới, dùng chính thân mình để ngăn trở cái hỏa cầu khổng lồ kia. Trác Phàm thấy cảnh này không khỏi âm thầm tán thưởng. Ngược lại không phải là tán thưởng Lô Minh Tước tốc độ nhanh, mà chính là tán thưởng sư tử kia gian trá. Còn Xích Viêm Sư Vương trong lòng Minh Bạch, Lô Văn Tước tốc độ nhanh như tia chớp, nếu là trực tiếp tiến hành công kích đối với nó, không nhất định có thể đánh trúng, nhưng nếu là công kích những quả trứng không thể di động kia, Lô Văn Tước nhất định sẽ dùng thân thể ngăn lại, ngược lại càng có thể đánh trọng thương nó. Tấn công địch chi tất cứu chính là thật thượng sách. Ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, Xích Viêm Sư Vương trong mắt xẹt qua một tia mừng rỡ, mở ra cái miệng lớn, liền đột nhiên lại hướng về phía dưới phun ra một đạo liệt diễm. Lô Văn Tước huy động đôi cánh, dùng một đạo sấm sét ngăn lại, nhưng trứng lớn rơi tứ tán các nơi trên mặt đất, nó cản được một đạo, lại một phương khác hướng lại xuất hiện một cái quả lựu cầu lửa, cho nên nó nhất định lại phải bay về phía chỗ đó, bay tới bay lui. Nó muốn cứu tất cả trứng chim là chỉ có thể mệt mỏi. Xích Viêm Sư Vương đứng lơ lửng trên không trung, ngửa mặt lên trời rống lớn một tiếng, trong mắt đều là vẻ châm chọc. Xong đời, chúng ta làm trở ngại chứ không giúp được gì. Lấy tình hình hiện tại, chỉ làm tăng tốc độ bại trận của Lô Minh Tước mà thôi. Nhanh chóng chạy về phía Tiết Ngưng Hương bên người, Trác Phàm thở dài một hơi, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng rất nhanh liền trở nên quyết định dị thường. Đi, nếu như chờ Lô Minh Tước chết đi thì đầu sư tử đêm kia liền tìm chúng ta gây phiền phức. Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương đều cùng nhau giữ chặt cánh tay Tiết Ngưng Hương, nhưng Tiết Ngưng Hương lại không hề nhúc nhích, nhìn Lô Văn Tước không ngừng bay tới bay lui, ngăn lại được nhân hóa cầu, nước mắt đã giàn giụa đầy mặt. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm cũng thầm than một tiếng, nhưng cũng không giúp đỡ được cái gì, thực lực cách biệt khiến bọn họ lực bất tòng tâm. Tính toán, gần như chúng ta ở chỗ này không làm đến được chuyện gì. Trác Phàm khẽ cau mày khuyên nhủ, nhưng Tiết Ngưng Hương lại hung hăng lắc đầu, oanh! Rốt cục, sau khi liên tục dùng thân thể đón đỡ 20 cái hỏa cầu, Lô Văn Tước vết thương đã chồng chất, một tiếng gào thét liền rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố lớn. Xích Viêm Sư Vương rống lớn một tiếng, đột nhiên hướng phía dưới phóng tới, sắc bén một trảo thẳng đến chỗ yểm yếu của Lô Văn Tước. Không nên! Tiết Ngưng Hương giật bắn mình, trào nhắm mắt thoát khỏi Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương, bỗng nhiên chạy về phía trước, lách mình ngăn tại phía trước người Lô Văn Tước. Cuồng phong lạnh thấu xương mang theo khí lãng nóng rực của Xích Viêm Sư Vương thổi tóc nàng bay phiêu dật, nhưng trong ánh mắt nàng lại không chút nào vẻ sợ hãi. Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương hai người cùng nhau kinh hãi, cũng vội vàng tiến lên. Lúc này bọn họ cũng không nghĩ đến, cho dù bọn họ có xông lên cũng bất quá là nhiều thêm hai bộ thi thể mà thôi, căn bản không có chút giá trị nào. Cho dù là Trác Phàm tinh thông tính kế, lúc này cũng không có nghĩ gì quá nhiều. Bọn họ chỉ biết là ba người bọn họ cùng một chỗ, bất kỳ người nào đều tuyệt đối không thể bị bỏ rơi. Ngừng gì, ta chết cùng ngươi. Tạ Thiên Dương hét lớn một tiếng, bổ nhào vào trước người Tiết Ngưng Hương, dùng tấm lưng vững chắc của mình che chắn cho thân thể nhỏ nhắn của nàng. Trác Phàm một cái lắc mình, trao nhà mắt cũng đi đến trước mặt hai người, đem bọn hắn ngăn lại ở phía sau, nhưng hai mắt anh lại thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Xích Vương Sư Vân, Sư Vương đang lăng không lao xuống. Anh là ma hoàng, cho dù có chết cũng muốn chính diện đối mặt với địch nhân của mình. Nhân loại ngu xuẩn, vậy mà mọi muốn dùng thân thể máu thịt ngăn lại móng vuốt của bản vương, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Miệng máu không khỏi hơi mở to. Xích Viêm Sư Vương nhìn ba người phát ra sự chế giễu, nhất trảo xẹt ngang, phong cương lạnh thấu xương, Sư Vương băng lãnh sát ý khiến ba người ngăn không được mà run lên cầm cập. Thế nhưng ngay tại lúc này, ngay lúc nanh vuốt sắc nhọn lập tức muốn chạm đến trước mặt Trác Phàm, vù, một nhúng thanh sắc hỏa diễm đột nhiên từ trán Trác Phàm dấy lên, sau đó một khắc, một cổ uy áp kinh khủng bỗng nhiên bao phủ toàn bộ vạn thú sơn mạch, tất cả linh thú thân thể đều bỗng nhiên rát một cái, run run rẩy rẩy quỳ rạp dưới đất. Cho dù là hai con linh thú đang đánh nhau cũng là trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, nằm rạp trên mặt đất. Xích Viêm Sư Vương vạch phá không trung nhất trảo, bỗng nhiên dừng lại ở trán Trác Phàm. Nhìn thấy thân sắc hỏa diễm kia đang hơi rung nhẹ nhẹ, trong mắt Sư Vương như chuông đồng bất giác co rút lại, thân thể không có lý do run rẩy lên. Vù vù, thân sắc hỏa diễm giống như một đạo ánh nến nhỏ bé ở giữa trán Trác Phàm lóe lên, tựa hồ chỉ cần một ngọn gió thổi qua liền sẽ bị dập tắt. Nhưng theo ngọn lửa kia chớp động, Xích Viêm Sư Vương trong mắt lại co rút lại, phảng phất là nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ, trong ánh mắt đó tràn ngập vẻ sợ hãi. Sau một khắc, bỗng nhiên thu hồi móng vuốt, hóa thành một quả cầu lưỡi chạy trốn bay đi. Mà cái phi hành tư thái kia đúng là cực kỳ chật vật, thậm chí lảo đảo một cái, kèm chút thân thể từ trên bầu trời ngã xuống. Như thế xem ra, vạn thú sinh mạch bên trong mạch nhất lục linh thú cấp 6, vạn thú chi vương, căn bản chính là một con mèo nhỏ bị dọa sợ. Thậm chí sau khi nó bay lên không trung, mọi người vẫn có thể thấy rõ dấu vết thân thể nó run run. Lông mi nhẹ nhàng nhanh lại, Trác Phàm sờ sờ trên trán. Nhưng giờ khắc này, trên trán anh, ngọn lửa màu xanh đã dần dần biến mất, không biết đã biến mất đi nơi nào. Chỉ có phần ấm áp trong chớp mắt kia để anh hồi tưởng lại cao thủ kia xâm nhập ý thức anh. Tại trên trán anh, quỳ Trác Phàm. Tại Thiên Dương chậm rãi nắm lấy cánh tay Trác Phàm, đem anh xoay chậm rãi xoay người lại, nhìn chằm chằm vào mắt anh, trong mắt đều là vẻ chấn động. Ngươi bây giờ đàng hoàng nói cho ta biết đi, ngươi đến tận cùng có phải là con người hay không? Nói nhảm, lão tử không phải người, chẳng nhẽ là quỷ sao? Trác Phàm một tay đánh rụng bàn tay Tại Thiên Dương, hừ lạnh nói. Thế nhưng ta cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy qua có người nào có thể dùng một ánh mắt đem linh thú cấp 6 dọa chạy đó. Tại Thiên Dương liếm liếm cái môi sau đó hít sâu hai lần, dường như mới thấy bình tĩnh trở lại. Ngươi thấy không, cái con sư tử kia nhìn thấy ngươi rồi chạy trốn, quả thực chính là giống như sợ bị ngươi ăn mất đó. Là huynh đệ mà nói thì thành thật khai báo đi, ngươi đến tận cùng có còn là bao nhiêu bí mật nữa chứ? Trác Phàm lại đùng nhìn lấy hắn, sau đó trợn trắng mắt xoay người đi tìm Tiết Ngư Hương. Chúng ta cho tới bây giờ cũng không phải là huynh đệ. Tại Thiên Dương sắc mặt cứng đờ, da mặt không khỏi hung hăng co rút lại, rất là xấu hổ. Có điều hắn đối với Trác Phàm lại càng lúc càng thêm hiếu kỳ. Đi đến phía trước người Tiết Ngư Hương, lúc này nàng một mặt nước mắt nhìn về phía Lô Hân Tước đang hấp hối. Tuy sư tử kia không cho nó nhất quyết kích trí mệnh sau cùng, nhưng nó thương tổn quá nặng, đã sống không được lâu. Cùng Tại Thiên Dương khác biệt, Tiết Ngư Hương sau khi xích Diêm sư vương chạy trốn cũng không để ý tới nó, bởi vì cái gì mà bỏ chạy, nàng chỉ để ý đến con chim nhỏ này thương tổn có nặng hay không. Hay là không sống được đâu. Trác Phàm cuối người dùng nguyên lực dò xét một phen về sau, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Anh vốn là muốn thu phục Lô Văn Tước này, hiện tại cũng đành bó tay. Trác Phàm ca ca, người có thể nghĩ một chút biện pháp hay không? Tiết Ngư Hương nước mắt như mưa mà nhìn Trác Phàm, nhưng Trác Phàm lại hơi lắc đầu, trong mắt buồn bã. Lấy ma hoàng, kiến thức ma hoàng của anh, biện pháp khiến người ta khởi tử hồi sinh xác thực rất nhiều, nhưng hiện tại anh lại không có năng lực này. Nghe được lời anh nói, Tiết Ngư Hương không khỏi khóc càng thêm thương tâm, nước mắt giống như trân châu rơi vào khuôn mặt Lô Văn Tước đang suy yếu. Lô Văn Tước hơi mở mắt, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Tiết Ngư Hương nhìn theo ánh mắt nó, lại chỉ thấy chỗ đó để một cái trứng lớn. Nhưng lúc này, cái trứng lớn kia đã bị liệt diễm nướng cháy đen, chỉ sợ không bao giờ có thể ấp ra một tiểu sinh mệnh được nữa. Lúc trước, Lô Văn Tước tuy đem hết toàn lực, nhưng vẫn không hoàn toàn có thể ngăn cản hỏa cầu đó để một ít hỏa diễm đốt tới những trứng chim này. Nàng muốn hài tử của nàng, nhanh đi tìm đi. Tiên Hương khóc lớn lên. Trác Phàm cùng Tạ Thế Dương liếc nhìn nhau, lập tức tản ra tứ phía tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, tìm được 4 quả. Bất quá, 4 quả kia tất cả đều cháy đen, hoàn toàn không còn sinh mệnh. Còn có 1 quả nữa. Tiên Hương vội vàng hỏi. Trác Phàm hai người lắc đầu thở dài, cùng 1 quả sau cùng mà họ cũng tìm không ra. Thấy tình cảnh này, Tiết Ngư Hương sắc mặt bi ai, quỳ gối trước người Lô Văn Tước, cúi một cái đầu thật sâu, nước mắt rơi như mưa. Thật xin lỗi, là chúng ta hại ngươi rồi. Lô Văn Tước không nhìn nàng, mà là nhìn chằm chằm vào 4 quả trứng lửa lớn cháy đen, trong mắt ngấn lệ chớp động. Sau một khắc, trong mắt đột nhiên lóe ra một đạo tinh quang, ráng chống đỡ chuyển động thân thể khổng lồ kia. Mà tại phía dưới thân thể khổng lồ của nó, quả trứng lớn thứ 5 lăn ra, cùng 4 quả trứng kia khác biệt. Quả trứng lớn thứ 5 này còn tương đối hoàn hảo, chỉ là trên bề mặt có chút dấu vết cháy xém. Trong mắt Trác Phàm ngưng tụ, thật sâu nhìn Lô Văn Tước một cái, âm thầm gật đầu. Cho dù nó bị xích Diêm sư viên kia đùa nghịch xoay chuyển, lúc mệt mỏi vẫn yêu nguyên minh bạch chính mình muốn làm cái gì. Nó biết không thể bảo hộ tất cả trứng lớn, cho nên trong âm thầm đã bảo hộ 1 quả. Nó nhìn như bảo hộ tất cả, thực ra chỉ chú ý bảo hộ 1 quả, cho nên tại về sau lúc nó rơi xuống vẫn uy nguyên dùng thân thể khổng lồ của chính mình đem quả trứng này che giấu. Như vậy thì cho dù sư vương đem nó giết chết thì quả trứng này cũng sẽ không bị phát hiện, nó dùng chính sinh mệnh của chính mình yểm hộ hài tử của nó. Người tới đây, Trác Phàm trong mắt phát ra một cổ kính ý thật sâu. Chắc một tiếng gào lên, Lô Văn Tước hai mắt nhỏ chăm chú nhìn Trác Phàm, hoặc cụ thể hơn là nhìn cái trán quanh, ngược lại là nhìn trứng lớn ở dưới thân, trong mắt tràn ngập hy vọng. ngươi muốn đem trứng này cho ta sao? Trác Phàm suy đoán nói ra. Lô Minh Tức gật gật đầu, lúc hai con mắt nhìn về phía quả trứng kia tràn ngập vẻ ôn nhu. Trác Phàm cúi người đem trứng bê lên, không khỏi thầm than một tiếng. Quả trứng này bị hỏa diễm tổn thương, cho dù ấp ra được đoán chừng cũng sống không được lâu đâu, trừ phi... Trác Phàm khẽ cau mày, ghé vào tai Lô Minh Tước khẽ nói một câu. Lô Minh Tước đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền vui mừng gật đầu. Lần nữa liếc nhìn hai tử của chính mình một cái, Lô Minh Tước chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một mảng yên ổn. Tự hồ đem chính hài tử mình giao phó cho Trác Phàm, nó cũng có thể an tâm mà đi. Tiếng Hương Hương nhìn thấy con chim nhỏ này chết đi, không khỏi càng thêm thương tâm, sau cùng gào khóc lên. Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương liếc nhìn nhau, trong lòng đều thầm than một tiếng. Bọn họ ngàn vạn lần không nghĩ ra Tiếng Hương Hương vậy mà giàu lòng tương thân tương ái như vậy, đối với một linh thú không hề quan hệ chết đi cũng có thể thương tâm đến mức này. Mà bọn họ nhiều lắm cũng là đối với Lô Văn Tước này có chút kính ý mà thôi, ngàn vạn không đạt được đến trình độ thương tâm gần chết như thế. Ngừng gì, chim chết rồi thì cũng không thể sống lại, ngươi cũng không cần quá thương tâm. Trác Phàm ho nhẹ một tiếng khuyên nhủ. Đúng vậy à, nghĩ không ra ngươi cùng Lô Văn Tước này chỉ là gặp mặt một lần liền hợp ý như vậy đó. Tạ Thiên Dương cũng là cười khan một tiếng, gãi đầu một cái, không biết nên thuyết phục tiểu nha đầu này mít ướt này như thế nào. Nghe được lời này, Tiết Ngư Hương lau nước mắt trên mặt, sụt xịt mũi nói ra. Người, các ngươi đừng hiểu lầm, tuy con chim nhỏ này cũng rất đáng thương, nhưng ta không phải là vì nó mà khóc, ta là nhớ nhà. Nhìn thấy bộ dạng của nó, ta liền nhớ cha ta, trước kia cũng liều lĩnh bảo hộ ta, chiếu cố ta. Khóe miệng không khỏi hung hăng co rút lại, Tạ Thiên Dương cùng Trác Phàm liếc nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ cười khổ. Hóa ra, nha đầu này xúc cảm sinh tình, ta nói nàng làm sao lại cảm tình phong phú như vậy chứ? Người đã không phải là bởi vì con chim này, Lô Văn Tước, mà ta lấy. Thi thể Lô Văn Tước này, ta lấy. Trác Phàm lúng túng sờ mũi một cái, vung tay lên, liền đem Lô Văn Tước thu nhập vào trong giới chỉ. Tiếng Hương nức nở gật gật đầu, cũng không phản đối. Chỉ có Tạ Thiên Dương bất giác có chút đỏ mắt. Quỳ, linh thú cấp 6, thi thể của linh thú cấp 6, vì sao một mình ngươi độc chiếm như vậy á? Linh thú toàn thân cao thấp đều là bảo vật, riêng là linh thú, thi thể linh thú cấp 6, càng là luyện khí luyện đan khó có được, cho dù là thất thế gia cũng tuyệt đối khó cầm được tới trong tay, cho nên Tạ Thiên Dương đối với cái này vẫn rất là quan trọng. Nghiêng nghiêng liếc nhìn hắn một cái, Trác Phàm thản nhiên nói, vừa nãy ngươi cũng thấy Lô Văn Tước này đem trứng của nó giao phó cho ta, thi thể của nó cũng giống vậy, ngươi ở chỗ này chiếu cố tốt. Ngừng nhi đi, ta đi một chút sẽ trở lại ngay đó. Nói rồi Trác Phàm quay người rời đi. Tạ Thiên Dương muốn đi theo xem anh làm cái gì, nhưng nhìn thấy Ngưng Nhi do dự một chút cũng không đi, để nha đầu này một thân một mình ở chỗ này quá không an toàn. Tuy nhiên hắn ở lại cũng không có nhiều tác dụng cho lắm. Bịch, đi vào một nơi an tĩnh, Trác Phàm trước tiên là để quả trứng cầm trong tay xuống, sau đó vung tay lên, trước người liền xuất hiện một đống đá đen cùng Lô Văn Tước thi thể Lô Văn Tước. Liếc nhìn trứng kia một chút, Trác Phàm ánh mắt ngưng tụ, vận khởi nguyên lực, trong tay anh bỗng nhiên xuất hiện một đoàn hỏa diễm đỏ thẫm. Đây là tu giả cơ bản nhất nguyên lực chi hỏa, tuy rất yếu, không đạt được mục đích chiến đấu đã thương người, nhưng luyện khí là không có vấn đề. Mà một đống hòn đá màu đen kia chính là dùng để luyện chế không gian giới chỉ, giới tử thạch. Tảng đá kia vốn dĩ 10 phần hy hữu, mỏ quặng chủ yếu đều trong tay của bảy thế gia cùng hoàng thất. Bất quá theo sự trợ giúp của Tiềm Long Các cùng hoàng thất đối với Lạc gia, anh có thể lấy được không ít các loại vật liệu. Mà bây giờ anh muốn luyện chế chính là không gian giới chỉ cất giữ vật sống. Loại giới chỉ này cùng không gian giới chỉ bình thường có chỗ khác biệt, chẳng những thủ pháp luyện chế phức tạp, phần lớn tâm môn sẽ không có ngoại truyền, mà chủ yếu nhất là rót linh khí vào bên trong. Cái này liền cần đồ vật có thể chứa được linh khí, mà thể xác của linh thú chính là chỗ tẩm bổ cho thiên địa linh khí, dùng đến luyện khí không có gì tốt hơn. Riêng quả trứng này bản thân liền là Lô Văn Tước sở sinh, cho nên dùng linh khí Lô Văn Tước tư nhuận nó càng có lợi hơn cho nó sinh trưởng. Nếu không mà nói, quả trứng này vốn là bị thương nặng, Trác Phàm sợ nó căn bản không ấp ra được thì chết từ trong trứng nước. Đặc biệt là bây giờ Lô Văn Tước đã chết, Trác Phàm hiện tại càng thêm hy vọng đem cái trứng này ấp ra trở thành ma vật của anh, giúp anh tiến vào Lôi Đình Hạp. Vì thế Trác Phàm đã nói rõ với Lô Văn Tước trước khi nó chết, biết thân thể tàn phế của mình có thể giúp hài tử của mình sống sót, Lô Văn Tước cũng liền vui vẻ đáp ứng. Bất quá đây cũng chỉ là Trác Phàm đối với mẫu thân này có một chút kính trọng, sau cùng mặc kệ nàng có đáp ứng hay không, Trác Phàm khẳng định đều sẽ làm như thế. Trác Phàm một chỉ phóng về phía trước, nhất thời phía trước liệt diễm bao trùm, đem luyện khí tài liệu đều hòa tan, ẩn quyết trong tay nhanh chóng biến hóa. Nhìn thấy hừng hực hỏa quang, Trác Phàm khóe miệng khẽ nhếch lên một đường vòng cung hài lòng, dường như mục tiêu của anh lập tức liền thực hiện được. Trong đêm khuya, chòm sao sáng chói, Tiên Ngư cùng là Tạ Thiên Dương đang buồn bực ngán ngẩm nhìn xem những chấm nhỏ trên không trung. Nơi này là Lô Vân Tước, nơi này là địa bàn của Lô Vân Tước, không có linh thú cấp 6 đến đây, nơi này chính là nơi an toàn nhất, con thỏ đều không có. Bỗng nhiên một tiếng xé gió vang lên, Trác Phàm trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh hai người,